Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1680, thăm dò các hòn đảo bay, 1, gocchuyenaudio.com, ảo cảnh cấu thành bên trong một con mắt màu xám này, là không trọn vẹn. Hẳn là còn cần con mắt khác kết hợp, liên hợp lại mới có thể thi triển. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, hắn tu hành đến mức như vậy, ngay cả nguyên, la thành chủ các hồn nguyên cường giả đứng ở đỉnh cao nhất cũng không thể chỉ điểm. Nhưng một số hồn nguyên sinh mệnh trời sinh ra thân thể đã ẩn chứa các loại trí cao quy tắc. Trên một con mắt màu xám này ẩn chứa ảo cảnh cấp độ hồn nguyên. Tuy một hồn nguyên sinh mệnh khủng bố kia tồn tại, không phải là tự mình ngộ ra, mà là trời sinh đã có thể thi triển. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu nó, vẫn có thể cho hắn sự chỉ dẫn rất lớn. Nếu là nói, để hắn chậm rãi tu luyện, năm mạch dung hợp có lẽ còn cần thời gian rất lâu. Nhưng nếu ảo cảnh cấu thành, hoàn chỉnh này để hắn tìm hiểu, có lẽ khiến thời gian hắn đạt tới trung cực tiết kiệm rất nhiều. Ta mơ hồ nhìn thấy quái vật lớn không thể tưởng tượng kia tựa như là chết. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ con mắt màu xám kia cũng không còn bất cứ sinh cơ nào, nhưng mặc dù là chết uy áp vẫn trường tồn như cũ. Ta muốn chạm cũng dễ dàng diệt sát một phân thân của ta. Thế này cũng quá khủng bố rồi. Trong truyền thuyết, Đoạn Nha Sơn Mạch là tồn tại thi hài hồn nguyên sinh mệnh khủng bố từng khiến Nguyên bị thương nặng. Trong Đoạn Nha Sơn Mạch mặc dù có hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp còn sống, nhưng những kẻ đó đều rất yếu, Nguyên căn bản không để vào mắt. Thật sự cực kỳ khủng bố, ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch cũng chỉ là thi hài. Con mắt màu xám, huyết viêm ký điện hạ kinh ngạc biết, đương nhiên biết. Theo ta được biết, ở rất nhiều hòn đảo bay, có nhiều hòn đảo bay đều có loại con mắt khủng bố này. Tục truyền là Nguyên ném xuống thi hài hồn nguyên sinh mệnh khủng bố lưu lại, uy lực rất khủng bố, không thể chạm vào. Nhiều hòn đảo bay đều có, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, đúng, huyết viêm ký điện hạ gật đầu nói, loại con mắt khủng bố này, mỗi viên phân tán ở trong một số hòn đảo bay, chỉ cần trong ghi chép của huyết viêm nhất tộc ta đã có 522 viên, nhưng phi tuyết đế quân, ta phải nói cho ngươi, những con mắt đó là không thể mang đi, chạm vào cũng sẽ chịu trừng phạt, thực lực hơi yếu đều bị uy lực con mắt phát ra chấn áp chết. Không biết có thể đem những tình báo ghi lại hòn đảo bay có con mắt đó bán cho ta hay không? Đồng bá tuyết ưng tuy biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng vẫn thỉnh cầu. Tình báo hòn đảo bay, mặc kệ là người tu hành giới tâm đại lục hay là tộc dân bản xứ, đều tuyệt đối là tình báo trung tâm nhất. Đều là tiền bối dùng mạng để liều mới có, đủ loại hoàn cảnh hiểm ác mặt ngoài thoạt nhìn rất tầm thường, thật sự chịu đau khổ mới có thể biết được. Từng thế hệ tích lũy, từng cái thế giới tộc đàn dân bản xứ cũng sẽ có một số giao dịch tình báo lẫn nhau giao dịch lẫn nhau. Tình báo chi tiết của mỗi một hòn đảo bay đều rất chân quý, sẽ không dễ dàng cho đối phương. Phi tuyết đế quân, người đối với huyết viêm nhất tộc ta có đại ân. Huyết viêm ký nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, các cường giả khác đứng đầu huyết viêm nhất tộc ở phía sau huyết viêm ký cũng nhìn nhau, lặng yên truyền âm nghị luận. Người muốn tình báo, huyết viêm nhất tộc ta tự nhiên có thể cho ngươi. Huyết viêm ký điện hạ nói. Nếu là huyết viêm nhất tộc lúc cường thịnh tự nhiên rất khó đòi tình báo bực này, nhưng hôm nay huyết viêm nhất tộc chỉ còn lại. gocchuyenaudio.com, có bọn họ một đám này, huyết viêm ký là thủ lĩnh huyết viêm nhất tộc hiện nay. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng giúp đỡ đối với bọn họ quả thực quá lớn. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ có thể tộc diệt từ đây. Hơn nữa tộc đàn dân bản xứ cũng chia nhỏ làm rất nhiều tộc, huyết viêm nhất tộc vốn hào sảng ân oán rõ ràng. Nếu gặp phải những kẻ âm u ích kỷ, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ cũng không dễ dàng thu được tình báo như vậy. Nhưng ta phải nói rõ trước, huyết viêm ký điện hạ nói, tộc ta 5 tháng dài lâu đến nay tuy biết được có 522 hòn đảo bay đều có con mắt khủng bố kia. Nhưng huyết viêm nhất tộc ta cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức mỗi một hòn đảo bay đều toàn lực đi thăm dò, như âm linh quả của hòn đảo vừa rồi đối với huyết viêm nhất tộc ta cực kỳ quan trọng cho nên nhiều lần đi thăm dò, mới hiểu biết rõ ràng như vậy. Mà trong 522 hòn đảo bay này, tộc ta có tình báo chi tiết tuyệt đối có 18 cái. Còn có 89 cái tương đối chi tiết còn lại đều rất thô sơ giản lược. Vậy là đủ rồi, điện hạ có thể giúp ta, ta đã rất cảm kích. Đồng bá tuyết ưng nói ngay. Ha ha, phi tuyết đế quân không cần như thế, nếu không có ngươi, huyết viêm nhất tộc ta sợ cũng không qua được một phen kiếp nạn này. Huyết viêm ký điện hạ nói xong khẽ lật tay cầm ra một phần quyển trục đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, ý thức tra xét, lượng lớn tin tức đều ùa hết vào trong đầu. Vốn đang muốn mời phi tuyết đế quân các ngươi đi huyết viêm thế giới chúng ta làm khách, chỉ là nay chúng ta cũng là chật vật chạy trốn ra ngoài, chờ tộc ta đoạt lại huyết viêm thế giới, ta sẽ phái sứ giả hướng tới giới tâm đại lục mời đế quân. Huyết viêm ký điện hạ nói, ta ở Nam Vân Quốc thành phi tuyết, ta cũng chờ điện hạ tới mời chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Giờ phút này hắn rất cảm kích đối với Huyết Viêm Ký, lúc trước đối phương cầu viện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là cảm thấy làm đồng bạn một hồi, phân thân của mình dù tổn thất vài cái cũng là việc nhỏ cho nên không chút do dự đi hỗ trợ. Nay lại đạt được tình báo chân quý, tùy tay hỗ trợ, lại hồi báo như thế, ăn một quả trà cục vàng đó là như thế. Nếu là Đông Bá Tuyết Ưng tâm tư âm u, lạnh lùng nhìn đội ngũ dân bản xứ đánh với Hoàng không nhúng tay, thậm chí cho rằng đội ngũ dân bản xứ như vậy có thể kéo dài thời gian dài hơn. Sợ sẽ không có lợi ích như thế. Hai bên tạm biệt, đợi đến sau khi đội ngũ Huyết Viêm nhất tộc rời đi biến mất, kiếm chủ mới mở miệng. Tuyết Ưng, ngươi nói một con mắt màu xám ở ngọn cây ăn quả âm linh quả. Ta không phải lưu lại, đi giúp đám người Huyết Viêm Ký điện hạ sao? Mới nhìn thấy một con mắt màu xám đó. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, con mắt đó thần bí khó lường, đối với ta tu hành có trợ giúp, hòn đảo bay này đã xông qua, chúng ta kế tiếp đi đâu? Ha ha, Phi Tuyết đại ca, là muốn đi 522 hòn đảo bay có con mắt thần bí kia. Trùng tổ cười nói, Đồng Bá Tuyết Ưng cười, đã xông qua một cái, nghiêm khắc mà nói, còn lại 521 cái. Cách chương.